Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ Sư Trưởng, kính chào toàn thể Chư Tôn Đức Giảng Sư, thân chào quý Phật tử Đạo Hữu. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về cái giáo trình nhân kỷ niệm hai nghìn sáu trăm năm Thế Tôn thành đạo. Bài học này với đề tài là thiết lập tôn chỉ và truyền thống. Bất luận một tôn giáo nào cũng đều có tôn chỉ và truyền thống. Chỉ có điều khác nhau là tôn chỉ như thế nào có phù hợp với bối cảnh lâu dài hay không, và cái truyền thống có được những người kế thừa trân trọng và tiếp nối không bị tối hậu hay không. Điều này khiến cho chúng ta ghi nhận lại cái tôn chỉ và truyền thống mà Đức Phật Ngài đã thiết lập. Và Phật giáo đã trải hơn 2.500 năm mà tôn chỉ và truyền thống Đức Phật đã thiết lập vẫn được các đệ tử duy trì một cách tốt đẹp. Như vậy chúng ta thấy rõ vị trí của Đức Phật rất cao quý ở trong lòng các đệ tử. Phàm những truyền thống, những tôn chỉ mà được vị giáo chủ nào đề xướng, nếu vị giáo chủ đó không được các đệ tử tôn sùng, kính trọng, thời cái truyền thống ấy, cái tôn chỉ ấy sẽ mau chóng mai một. Một điều đáng nói ở đây là cái truyền thống của Đức Phật đã thiết lập không phải là một tính điều. Bắt buộc hay là một cái truyền thống vô ích, không có tác dụng, mà trái lại cái truyền thống của Đức Phật là hướng đến cái sự viễn ly tham và giải thoát. Chính vì vậy mà cái truyền thống này được các vị đệ tử luôn luôn quý trọng để truyền thừa. Những vị đệ tử của Đức Phật từ thời Đức Thế Tôn ngài còn tại thế, thì các vị đệ tử đó là những bậc thánh, từ bậc A-la-hán rồi xuống đến bậc Tư Đà, Tu Đà Quần. Thì tất nhiên các vị thánh đệ tử gìn giữ cái truyền thống đó, chúng ta không lấy gì làm lạ, là bởi vì các ngài đã giác ngộ, đã liễu tri được pháp, đã đạt đến mục đích. Nhưng mà đối với các vị đệ tử sau này của ngài, những vị đệ tử xuất gia đó vẫn còn là phàm phu. Thế nhưng một điều quan trọng mà chúng ta cần phải nói ở đây là vì đặc tính của truyền thống đó là hướng đến sự viễn ly tham và hướng đến sự giải thoát. Và sống theo truyền thống đó có nghĩa là vị đệ tử tự thiết lập cho mình một cái đời sống xuất gia an lạc, hạnh phúc. Cho dù chưa chứng đắc được đạo quả, nhưng mà khi sống với truyền thống đó thì các vị tỳ kheo, các vị xuất gia trong giáo pháp này vẫn tìm thấy được một cái đời sống hiện tại lạc trú. Bởi vì cái truyền thống của Đức Phật ngài thiết lập đó chính là thánh đạo tám ngành, hay là giới định và tuệ. Và khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta thấy rõ ở đây, khi mà Đức Thế Tôn ngài đưa lên, ngài thiết lập cái truyền thống này, là rõ ràng ngài vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho trời người, chứ không phải là ngài đưa lên cái truyền thống để các vị đệ tử tôn sùng ngài, phụng thờ ngài. Cái điều đó mới là một cái điều đặc biệt. Ở đây thưa quý vị, thế nào là thánh đạo tám ngành? Tức là con đường cao thượng, con đường trung đạo, gồm có tám chi: chánh kiến, samadhi, chánh tư duy samma sankappo, chánh ngữ samma vaca, chánh nghiệp samma kammanto, chánh mạng samma ajivo, chánh tinh tấn samma vayamo, chánh niệm samma sati và chánh định samma samadhi. Tám chi phần thánh đạo này, nếu xếp theo tam học thì gồm có giới học Silesika, định học Samathisika và tuệ học Panyasika. Được gọi là giới học hay là tăng thượng giới Athisila, ở đây trong thánh đạo được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đối với một vị tu tập, nếu muốn đạt đến cái trạng thái tâm cao thượng và trí tuệ tuyệt vời, thì vị này trước nhất là phải làm sao tu tập được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ thuộc về khẩu hành, lời nói chân chánh, không phải là cái lời nói tà bại. Từ bỏ cái sự nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích, thì như vậy gọi là chánh ngữ của vị ấy. Còn chánh mạng hay chánh nghiệp, tức là nói về cái thân hành chân chánh. Một vị mà tu tập về chánh nghiệp, tức là có cái sở hành thuộc về thiện pháp, như sự từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ dâm dục. Rồi thế nào gọi là chánh mạng? Ở đây đối với một vị tu tập tương xứng với cái danh xưng gọi là sa môn, một vị đó phải có sự nuôi mạng chân chánh, không phải vì miếng ăn mà có những cử chỉ, có những hành động phi pháp để có được cái miếng ăn. Vị này sống để nuôi, tìm vật thực, đi khất thực để nuôi mạng. Ai cho cái gì thì dùng cái đó, không chê khen ít nhiều, ngon dở. Và trong đời sống luôn luôn giữ thanh hạnh, sống tri túc, có bao nhiêu thì sử dụng bao nhiêu, chứ không phải vì cái sự nuôi mạng đó mà làm những cái nghề nghiệp như là người cư sĩ, hoặc là có những cái thái độ ẩm ờ, hoặc là nói ướm, hoặc là có một cái thái độ giả dối, xảo quyệt, vân vân. Thì như vậy gọi là chánh mạng của vị ấy. Khi một vị tỳ kheo tu tập mà thành tựu được giới học, tức là vị đó thực hành theo ba chi của thánh đạo, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như thế, từ nền tảng giới học này dẫn đến nền tảng định học. Định học ở đây trong thánh đạo gồm có ba chi phần, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Một vị tu tập về chánh định, về định học, có nghĩa là vị đó tu tập về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là có cái sự năng động, cần chuyên, bỏ đi cái trạng thái lười biếng tiêu cực, tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng đến cái sự phát triển thiện pháp, và luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác và bài trừ những ác pháp. Như vậy gọi là có sự chánh tinh tấn. Tâm của một vị tu tập mà có sự tinh tấn, nỗ lực như thế thì vị đó sẵn sàng để đạt đến trạng thái thiền định. Bởi vì trong cái cách tu tập, nếu như muốn tu tập thiền định mà đối với một người mà có trạng thái biếng nhác hay là siêng năng những chỗ không đáng siêng năng tắm rửa, siêng năng đi tìm những cái thức ăn cho hợp với khẩu vị vân vân, thời như vậy vị đó không phải là chánh tinh tấn để mà đạt đến trạng thái thiền định. Còn nếu như một vị mà thành tựu được chánh tinh tấn thì vị đó sẽ dễ dàng để an trú trong thiền định. Ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là chánh niệm? Với một vị tỳ kheo thành tựu cái chi đầu tiên của định học là chánh tinh tấn rồi thì vị đó sẽ sẵn sàng để chánh niệm trong các cái đề mục. Chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Chánh niệm khi nói, khi cười. Chánh niệm khi đắp y, mang bát. Chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi. Luôn luôn có cái sự canh phòng và thu thúc. Chánh niệm đối với mắt khi thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung tướng riêng. Chánh niệm khi tai nghe tiếng, chánh niệm khi mũi ngửi mùi, chánh niệm khi lưỡi nếm vị, chánh niệm khi thân xúc chạm với thời tiết hay sàn tọa, chánh niệm với ý khi suy nghĩ về vấn đề này hay vấn đề khác. Thời như vậy được xem là một vị tỳ kheo tu tập chánh niệm. Lại nữa, một vị tu tập về chánh niệm ghi nhận các cái đề tài thiền chỉ hoặc là thiền quán, samatha hay là vipassana, tức là chánh niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp. Chánh niệm trong tứ niệm xứ, như vậy gọi là chánh niệm của vị ấy. Mà một vị khi đã tu tập có chánh niệm bén nhạy thì sẽ dễ dàng đạt đến trạng thái chánh định. Chánh định tức là cái trạng thái trú tâm vững chắc trên đề mục tâm không bị bấn loạn, tâm không bị phóng dật, không bị lao chao, không bị loạn động. Thì như vậy, một vị mà thành tựu ba chi Phật, chánh tinh tấn, chánh điện, chánh định, vị đó được gọi là thành tựu về tuệ học ở trong tam học. Và giới làm nền tảng cho định, bây giờ định sẽ làm nền tảng cho tuệ. Tuệ ở đây, nếu nói về tuệ học, thì gồm có hai chi Phật ở trong thánh đạo, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến Samadhi được gọi là như vậy bởi vì cái trí tuệ liễu tri như thật, thấy biết như thật đối với các pháp, như vậy gọi là chánh kiến. Cái danh từ chánh kiến này chúng ta cần phải hiểu một cách đặc biệt ở trong bát chánh đạo, chứ không phải chánh kiến giống như bình thường mà chúng ta nói là một người có chánh kiến, một người biết tin tội phước, biết tin lý nhân quả, không có tin cái chuyện hên xui may rủi vân vân. Họ cho rằng như vậy là một người có chánh kiến, điều đó cũng đúng, nhưng mà ở một trường hợp khác, bình thường chánh kiến là như vậy, nhưng mà chánh kiến ở trong cái truyền thống của thánh đạo thì chánh kiến đó phải là cái sự tỏ ngộ về khổ, về tập, về diệt, về đạo, thấy được đây là khổ, thấy được đây là nhân sanh khổ, thấy được đây là sự diệt khổ, và thấy được đây là đạo lộ thực hành để đưa đến sự diệt khổ ấy. Với cái trí tuệ mà nhận thức như thế được gọi là một vị có chánh kiến. Mặt khác, khi một vị mà đã tu tập về thiền quán, vị đó có trí tuệ để nhận thức trạch pháp được các pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Cái gì vô thường khổ, thời cái đó là vô ngã. Nếu mà trạch pháp được như thế, trạch pháp được cái sự sanh diệt của danh và sắc, để tỏ ngộ tam tướng, như vậy cái thấy đó, cái biết đó cũng gọi là chánh kiến. Chính cái chánh kiến này mới thật sự là cái trí tuệ dẫn đến cái sự giải thoát. Và ở đây thưa quý vị, gọi là thế nào gọi là chánh tư duy? Chánh tư duy tức là cái sự suy nghĩ, cái khuynh hướng tư tưởng chân chánh. Ở đây tại sao chánh tư duy được liệt vào tuệ học Panyasika? Thưa quý vị, bởi vì khi một người bị vô minh chi phối, cái sự suy nghĩ của họ là suy nghĩ không theo pháp, suy nghĩ không đúng đắn. Họ còn có thể suy nghĩ về những điều có liên quan đến tham dục, liên quan đến cái sự sân hận, suy nghĩ liên quan đến sự não hại. Còn đối với một vị mà có chánh tư duy, tức là có cái trí tuệ thấu triệt được pháp rồi, thì vị đó sẽ suy nghĩ có tính cách ly dục. Bất cứ suy nghĩ một thiện pháp nào cũng đều có tính cách ly dục cả. An trú trong thiện pháp, tư tưởng trú trong thiện pháp, thì như vậy gọi là cái tư tưởng ly dục. Tư tưởng vô sân, cái sự suy nghĩ, cái tư duy về vô sân, một là không có cái trạng thái tâm nóng nảy, phẫn nộ. Hai là vì cái trạng thái tâm thiện vị đã an trú là có trạng thái adosa cetasika, cho nên cái tư tưởng này được gọi là tư tưởng vô sân, tư tưởng bất hại. Tức là khi mà suy nghĩ, không có suy nghĩ đến cách này hay cách khác để hại người, làm khổ cho chúng sanh khác. Nhưng mà còn có nghĩa là một cái tư duy không đưa đến hại người, hại mình, thì như vậy gọi là tư duy bất hại. Khi một người khởi lên cái tâm bi, an trú với tâm bi, thương xót chúng sanh khác, thấy chúng sanh khác không đành lòng để mà đánh đập, mà sát hại, thì cái tư tưởng suy nghĩ như vậy cũng gọi là bất hại tư duy. Mà những cái tư tưởng suy nghĩ đến cách làm lợi cho chúng sanh khác, đem lợi ích cho nhiều người, thì như vậy cái tư tưởng đó cũng là chánh tư duy. Chúng ta cần phải hiểu biết rộng như thế. Thì như vậy ở đây phần tuệ học, tức là làm sao, một là có trí tuệ, nhận thức, liễu tri như thật đối với trạng thái của các pháp. Hai là trong tư duy, suy nghĩ có cái khuynh hướng ly dục vô sân bất hại. Như vậy gọi là tuệ, tuệ học. Thì khi mà một vị tu tập về giới, về định, về tuệ, thành tựu về cái con đường thánh đạo tấm ngành, thì vị ấy được xem là một vị hành trình trên cái con đường trung đạo Maccima Patipada. Và con đường trung đạo đó mà Đức Phật Ngài đã thiết lập, Ngài đã tìm ra được, là người đầu tiên mà tìm ra được con đường đó trong bài kinh Thammacchak cấp độ Kattana, kinh chuyển pháp luân. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng ETT phikkhave upho ante upagamma macchima patipada tathagatena avisamputha chakkhukarni ñanakarni. Này các tỳ kheo, có con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan mà Như Lai đã giác ngộ, đã làm thành nhãn, thành trí, dẫn đến cái sự thắng tri giác ngộ niết bàn, đó chính là thánh đạo tấm ngành. Thì ở đây thưa quý vị, hai cực đoan đó chính là lợi dưỡng và khổ hạnh. Hai cực đoan này thật sự là vô ích, bậc xuất gia không nên thực hành. Một là tình trạng sống lợi dưỡng, hưởng thụ các dục với cái tâm tham đắm. Hai là tự hành khổ mình, sống ép sát với những lễ nghi, với những cái pháp tu khắc khổ mà không đưa đến lợi ích gì cả. Thời như vậy, hai cực đoan đó phải tránh xa. Và khi mà Đức Phật Ngài đã chỉ rõ hai cực đoan này xong, thì Ngài nêu ra cái con đường trung đạo Maccima Patipada đó, tức là con đường thánh đạo tấm ngành. Ngài đã thiết lập cái truyền thống, hay nói một cách rõ hơn là Ngài đã thiết lập cái con đường để đưa đến sự giải thoát. Khi mà chúng ta đi đến với Phật Pháp, chúng ta cần phải hiểu rõ pháp nào cần thiết, và chúng ta nắm bắt một pháp đó thôi. Thí dụ như có người ta hỏi rằng giáo pháp của Đức Phật đã dạy như thế nào? Chúng ta không thể nói hết cả 84 ngàn pháp môn cho họ nghe được. Chúng ta chỉ nói một điều là giáo pháp của Đức Phật tự trung lại chỉ nằm ở trong cái con đường trung đạo mà do Đức Thế Tôn đã thiết lập. Hoặc đó xem như là cái truyền thống. Và Đức Phật Ngài dặn dò các vị đệ tử: này Ananda, con đường này, cái truyền thống này, cái truyền thống con đường thánh đạo tám ngành đó, Như Lai đã thiết lập, các ngươi hãy gìn giữ, chớ có để tối hậu sau khi ta diệt độ. Nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn Ngài diệt độ, Ngài viên tịch rồi, nếu một vị đệ tử nào, còn vị đệ tử nào thực hành theo con đường thánh đạo tám ngành này, thì vị đó là truyền thừa dài dài cho đến khi mà tới một vị tỳ kheo nào không còn thực hành theo con đường thánh đạo, thì vị đó được xem như là làm tối hậu cái truyền thống của Đức Phật. Và Đức Phật khuyên các đệ tử chớ có làm cái người tối hậu với cái truyền thống của Như Lai. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà du sĩ Suphadá đi đến viếng thăm Đức Phật lần cuối vì nghe tin Ngài sắp viên tịch, thì du sĩ Suphadá bạch hỏi Đức Phật về các ngoại đạo sư, các cái tôn giáo khác, cái nào đúng, cái nào sai, vân vân. Đức Phật khuyên rằng không nên hỏi những câu hỏi như vậy, mà ngươi hãy lắng nghe điều này. Bất luận giáo lý nào, giáo pháp nào, có con đường thánh đạo tám ngành, thì ở giáo pháp đó còn có sự xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam môn sa môn, đệ tứ sa môn, tức là từ quả vị Tu Đà Hoàn cho đến quả vị A La Hán. Và ngày nào mà ở trên thế gian này còn người thực hành theo con đường thánh đạo, thời lúc đó trên thế gian không còn, không có vắng bóng vị A La Hán. Đức Thế Tôn đã khẳng định như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái truyền thống của Đức Phật, tại sao các vị đệ tử lại ưa thích hoan hỷ để truyền thừa, là bởi vì truyền thừa cái truyền thống đó, gìn giữ cái truyền thống đó, không phải là để phụng sự cho ai cả, mà chính là đem lại lợi ích cho bản thân mình. Bởi vì khi mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có sống và thực hành theo cái con đường thánh đạo, không có thực hành theo giới, theo định, theo tuệ, thời như vậy là chúng ta đã đi lạc lối, chúng ta sẽ rơi vào cái khu rừng rậm hoang vu, nguy hiểm, chết chóc và đầy sự sợ hãi khiếp đảm. Còn khi mà chúng ta chấp nhận và hoan hỷ thực hành theo cái con đường thánh đạo, dầu cho chúng ta sống một mình, chúng ta cũng thực hành theo con đường thánh đạo đó, thời như vậy chúng ta đi đúng theo cái con đường. Và con đường này là một đại lộ an toàn, con đường này dẫn đến một cái mục đích cứu cánh, bất tử là Niết Bàn. Do vậy cho nên Đức Phật Ngài không đưa ra cái truyền thống nào khác như là các vị giáo chủ ở các tôn giáo khác, mà Ngài chỉ đưa ra cái truyền thống là cái con đường thánh đạo tám ngành, hãy đi theo con đường đó. Thì chính cái truyền thống này đã giúp cho các vị đệ tử tìm thấy được cái sự an lạc, và các vị đệ tử của Ngài tiếp tục đời này sang đời khác truyền thừa tiếp nối. Khi nào mà giáo pháp còn tồn tại trong thế gian thì các vị còn gìn giữ cái truyền thống đó. Có lẽ là một số người Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng ngày nay hình như là ít có vị thực hành theo con đường thánh đạo thấm ngành. Nhiều khi Phật tử đi đến chùa chỉ tìm thấy những vị tăng ni, họ bày vẽ ra những cái nghi lễ này, nghi thức kia, vân vân. Đâu có thấy đi theo con đường thánh đạo đâu. Thì thưa quý vị, điều đó quý vị suy nghĩ cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà không phải là không còn. Có những vị tỳ kheo trong giáo pháp mến mộ Phật pháp, kính trọng Đức Phật. Các vị đó đã sống viễn ly ở tại cái rừng sâu, một cái ngôi chùa xa vắng, một cái trú xứ không ồn ào, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để rồi các vị đó nhiệt tâm thực hành tứ niệm xứ. Một vị mà thực hành tứ niệm xứ thì trong đó là bao hàm cả cái việc mà đi theo cái con đường thánh đạo. Và khi mà vị này còn thực hành theo con đường thánh đạo, tức là vị đó đã gìn giữ được cái truyền thống, đã gìn giữ được cái truyền thống của Đức Phật. Đức Phật không có đưa ra một cái kỷ luật sắt, Ngài cũng không có một cái lời hăm dọa, mà Ngài để cho các đệ tử tự giác. Khi Ngài đưa ra cái truyền thống đó, Ngài dạy như vậy, thì các vị đệ tử kính trọng Đức Phật, và các đệ tử thấy cái lợi ích cho bản thân mình, thấy cái sự khổ đau của cuộc luân hồi, cho nên các vị đó đã tự giác tình nguyện đi theo con đường này và gìn giữ cái truyền thống này. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu, tại sao giáo lý của Đức Phật, Phật giáo đã trải qua trên 25 thế kỷ mà cho đến ngày nay giáo pháp vẫn còn sáng ngời rực rỡ như thế, là bởi vì cái truyền thống Đức Phật quá đẹp, quá đẹp. Và như vậy, ở đây trong chúng ta hiện tại, khi mà chúng ta hiểu biết được điều đó, nghe được điều đó, thì chúng ta cũng nên tự mình có cái tâm nguyện để truyền thừa, để gìn giữ cái truyền thống mà Đức Phật này đã đưa ra, tức là con đường thánh đạo. Có dịp chúng ta cũng nên thu xếp thời gian để mà chúng ta hành thiền, bởi vì chúng ta tu tập về cái pháp thiền định, tức là chúng ta thực hành theo cái con đường thánh đạo để đưa đến cái sự giải thoát. Và chính chúng ta làm như vậy là chúng ta đã gìn giữ được truyền thống mà Đức Phật Ngài đã thiết lập. Thưa quý vị, trong thời pháp hôm nay chúng tôi trình bày chỉ có bấy nhiêu, bởi vì hôm rồi chúng tôi bị cảm ho nên bị tắc tiếng. Chúng tôi cố gắng trình bày cho đến giờ này. Và tiếp theo thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức thảo luận cho bài học ngày hôm nay. Kính chúc quý Ngài thân tâm an lạc, kính chi phước đến quý đạo hữu Phật tử. Nam Mô Bổn Thầy.